Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Hạ Chân. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt. Phiếu ngưng trọng bên trong không gian, mùi máu tanh tản ra từng cơn hôi thối, để cho người có chút cảm giác cực độ kiềm chế. Hạ Chân có chút mất đi ý thức, không biết là thiếu dưỡng khí, vẫn là không có từ sợ hãi trong lấy lại tinh thần. Dù sao cả người thật là nhớ lúc này chết đi, nhưng là trong đầu, loáng thoáng có thể cảm thấy một bóng người, ở mình trong lòng, dùng sức muốn đi thấy rõ hắn. Ngay tức thì, Tưởng Sơn mang nụ cười gương mặt hiển hiện ra, Hạ Chân mở mắt ra. Nhìn nhà khách phòng khách máu kia thịt sống chán ghét cảnh tượng. Cả người rốt cuộc sống lại. Tại sao phải giết người? Hạ Chân thấp giọng kể. Nước mắt không tiếng động lưu lạc gương mặt. Dương Nghị cả người cười lên. Điên cuồng vậy run rẩy. Trong tay móng vuốt nắm Hạ Chân cổ. Kê vào lỗ tai nhẹ giọng nói. Ngươi cái đồ đê tiện. Nếu không phải bởi vì ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi cái đó Tam ca, lão tử sẽ biến thành như vậy, ta còn như vậy. Ha ha ha, Ninh Giang có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra lấm tấm không biết làm sao và chán nản. Có lẽ hắn loại trạng thái này có thể không chịu hắn khống chế. Dương Nghị, ngươi nghĩ rõ, bây giờ thu tay lại, còn tới cấp, cùng Tam ca tới đây, ngươi có thể chết không toàn thây. Tiếng gào từ Ninh Giang trong miệng nói ra, cả người đối với Dương Nghị làm nơi là, hận ngứa răng, trên mặt đất người đàn ông, đều là đoạn này thời gian sớm chiều chung đụng mọi người. Đại đa số đã từng quen biết, cũng biết nhau, bây giờ nhưng đều đã chết, hơn nữa còn bị phân thây, Dương Nghị không nghe gặp Tam ca hai chữ này khá tốt. Nghe được Ninh Giang nói Tam ca tới đây. Cả người về phía trước dựa vào, hét, người mẹ nó suy nghĩ một chút chính ngươi đi. Tam ca, xê mẹ nó, hắn cũng tự thân khó bảo toàn. Cặp mắt hơi co lại, Ninh Giang không hiểu lời hắn ở giữa ý nghĩa. Chẳng lẽ còn có mai phục, hoặc là nhằm vào Tam ca sự việc. Dương Nghị khác một cái còn là loài người tay, sờ Hạ Chân mượt mà gương mặt, thân mật nói. Nếu như ngươi có thể sớm một chút tiếp nhận ta, nếu như ngươi không có xem thường ta, có lẽ sẽ không phát sinh như vậy sự việc. Hạ Chân chảy nước mắt, cả người lay động, không tiếng động khóc thút thít, nhưng là nàng như cũ kiên cường mở miệng nói. Dương Nghị, ngươi đừng là sự ngu xuẩn của mình và hèn yếu, tìm bất kỳ lý do gì, ngươi chính là ăn ngon lười làm. Ngươi chính là gặp không được người khác tốt. Ngươi chính là ghen tị người khác. Từ đi theo Tam ca bắt đầu đến bây giờ, ngươi vĩnh viễn lười biếng không làm việc, còn yêu cầu kia. Ta xem ở là chung nhau đồng bạn mới bao dung ngươi. Ngươi nói bởi vì ta không có tiếp nhận ngươi. Ngươi xem ngươi quỷ kia dáng vẻ, ai sẽ tiếp nhận ngươi? Vĩnh viễn than phiền ghen tị lười biếng. Hơn nữa chính ngươi hỏi một chút, ngươi làm cái gì, ngươi bây giờ không người không quỷ dáng vẻ, ngươi lấy là ngươi có lực lượng, ngươi có thể có hết thảy, ngươi sai rồi, ngươi chính là một cái xấu xí xác sống, ngươi chính là một cái ma quỷ, không có ai sẽ thích ngươi, để ý ngươi, ngươi và trước kia như nhau, vĩnh viễn lô sát, vĩnh viễn hèn nhát, Hạ Chân lớn tiếng hô. Ở đại sảnh vang vọng, Ninh Giang khiếp sợ nhìn hắn, mà Dương Nghị cũng giống như đờ đẫn giống vậy ngừng dừng lại. Muốn gặp, Ninh Giang trong đầu ngay tức thì thoáng qua không tốt ý niệm. Quả nhiên, Dương Nghị cả người cặp mắt đỏ bừng một phiến, trong tay móng vuốt nâng lên hướng Hạ Chân vung đi, trong miệng lớn tiếng gào thét, chán ghét nước miếng không ngừng chảy ra. Ninh Giang phi thân muốn đi cứu. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Dương Nghị, một tiếng khẽ hô, để cho Dương Nghị móng vuốt ở Hạ Chân cổ trước dừng lại. Trắng tinh trên cổ, đã chảy ra máu tươi. Khá tốt, vết thương không sâu. Xoay người nhìn, Ninh Giang thấy một bóng người đứng ngập phá vỡ ngoài cửa sổ, nhìn về phía bên trong nhà khách. Chu Sán, Ninh Giang thấp giọng cắn răng hầm hừ. Không cần quan sát, khi thấy vậy gương mặt tái nhợt, hắn cũng đã chắc chắn cái này không thuộc mình, không phải xác sống quái vật. Chính là Chu Sán. Thật, đúng như hắn đoán, Chu Sán không phải là loài người, là một cái quái vật. Cả người lộ vẻ được có chút chật vật. Chu Sán hướng về phía Ninh Giang nhỏ mỉm cười hạ, sau đó nhìn Dương Nghị, mở miệng nói, người phụ nữ này còn hữu dụng, ngươi hiểu ta ý nghĩa. Dương Nghị chuyển đầu, gào thét, cả người phảng phất có chút điên cuồng không bị khống chế. Nhưng là như cũ cắn răng gật đầu một cái, trong tay móng vuốt kéo yếu ớt Hạ Chân. Chu Sán, chấm ngoặc kép, Ninh Giang mới vừa muốn nói cái gì, liền bị Dương Nghị hành động cắt đứt. Hắn mang Hạ Chân hướng Chu Sán tới gần. Chu Sán cười liếc nhìn Ninh Giang, bây giờ không thời gian quản ngươi, cùng giải quyết ngươi vậy Tam ca, ta muốn ăn ngươi, một chút không dư thừa ăn ngươi, giống như ăn La Bạc như vậy. Các người dị hóa người máu thịt, thật sự là món ăn ngon à. Tốt hưng phấn, ha ha, cả người run rẩy. Ninh Giang nghe trước mặt Chu Sán nói tiếng nói, cả người tựa như nghẹt thở vậy. La Bạc là bị hắn ăn hết. À, một tiếng giống to trong tiếng, Ninh Giang mất lý trí giống vậy xông về Chu Sán. Hắn muốn giết hắn, hắn chỉ muốn giết hắn. Phiền não, Chu Sán một tiếng thấp kêu, nhìn vung đao tiến lên Ninh Giang. Vậy nghênh đón trong tay móng vuốt nắm bát hoang, tiếp nhận Ninh Giang trường đao. Dương Nghị nắm Hạ Chân, nhìn chiến đấu kịch liệt hai người, xung động muốn lên đi, nhưng là làm Chu Sán kế hoạch ở trong đầu hồi tưởng, hắn vẫn là khống chế được mình thị huyết ý tưởng, yên lặng đứng. Oanh, một tiếng nặng vang, bên trên một cái cửa hàng vách tường sụp đổ, rơi xuống trước mặt hắn. Nhìn theo sụp đổ mặt tường té rơi xuống mặt đất to lớn xa tích thú, Dương Nghị không có phản ứng kịp. Thông thông thông, kịch liệt tiếng bước chân truyền tới. Dương Nghị máu đỏ cặp mắt mở to, nhìn xông về phía mình đồ sộ người đàn ông. Vậy ở ánh mặt trời và nước mưa hạ, phản xạ ánh sáng đồ sộ đại đầu trọc, để cho hắn có chút bừng tỉnh. Bành, một tiếng nặng vang, Dương Nghị mang Hạ Chân bay ra ngoài. Hai người hướng nhà khách khúc quanh trên bậc thang bay đi. Quang đầu quyền khống chế được thân thể, khom lưng kịch liệt thở hào hển, và thú nhân hóa vật lộn tiêu hao thể lực, cùng với toàn thân cao thấp phủ đầy vết thương, để cho hắn cả người có chút hồi bất quá lực. Nhưng là vừa mới nhìn thấy Dương Nghị và Chu Sán dáng vẻ, hắn thời gian đầu tiên giận dữ lựa chọn công kích, hai tay trống rỗng, bát hoang đã đang cùng xà tích thú đánh nhau trong thất lạc. Tay không dựa vào một cổ sự dẻo dai và to lớn quái vật vật lộn, hắn lấy tổn thương đổi tổn thương, cũng để cho thú nhân hóa không có chiếm được tiện nghi. Xà tích thú chậm rãi đứng lên, bỏ rơi vung vậy đáng sợ đầu rắn, thụ hình con ngươi nhìn chằm chằm giống vậy nhìn nó quang đầu quyền vọt tới. Hai cái to lớn người thú tiếp tục run rẩy vọt vào nhà khách, tiếng vang một phiến. Hạ Chân chạy, Ninh Giang một tiếng giống to, nhìn nằm trên đất rời đi Dương Nghị khống chế Hạ Chân, hắn ra sức áp chế muốn thoát thân Chu Sán. Chu Sán cặp mắt đỏ bừng, cũng nhìn thấy hết thảy các thứ này, bất quá muốn thoát thân lại bị Ninh Giang dính dấp, cái này làm cho vốn là có chút kiềm chế thân thể hắn cực độ phiền não. Dương Nghị, cho ta bắt nàng. Hạ Chân mơ mơ màng màng có chút chuyển qua thần, chống đất mặt lảo đảo lắc lư đứng lên. Quang đầu quyền một chút đòn nghiêm trọng, mặc dù là chứa ở Dương Nghị trên thân thể, nhưng là tác dụng to lớn lực hay là để cho nàng bị thương, nhưng là hỗn độn trong đầu, hay là trở về nghĩ đến tự thân tình cảnh, nhìn Ninh Giang và Chu Sán động tác, cùng với mới vừa rồi tiếng hô, nàng hướng bên kia trên quảng trường chạy đi, tốc độ chậm, hoặc là thương tổn tới chân, để cho nàng có chút khập khiễng. Dương Nghị cả người lõm xuống ở nấc thang cẩm thạch trong mặt đất, chống thân thể chậm rãi bò dậy, nhìn Hạ Chân vậy mảnh khảnh hình bóng, phát ra một hồi dã thú gào thét. Chu Sán nhìn không làm gì được Ninh Giang, hai người thực lực mặc dù Chu Sán chiếm ưu, nhưng là Ninh Giang như vậy liều mạng công kích, để cho hắn vậy đặc biệt cố kỵ. Hơn nữa hắn biết Tưởng Sơn hẳn mau tới đây, xà tích thú không ngăn cản được hắn quá lâu. Khẽ mỉm cười, tái nhợt da thịt ở trong nước mưa lộ vẻ được có chút tử khí trầm trầm, khóe miệng vãnh lên mở miệng nói: Ninh Giang, có lẽ ngươi không biết, La Bạc Đầu ta một mực thu đặt ở kia, ngươi biết không? Ninh Giang trong tay đao thế dừng lại, hô hấp có chút không khoái, cả người hơn nữa giận dữ: ta đem hắn đầu một mực đặt ở giường ta lên, bất quá các người kiểm tra đều không tới phòng của ta, thật đáng tiếc. Đi đôi với Chu Sán nói tiếng nói, Ninh Giang dừng lại, đêm đó kiểm tra hắn không có đi mấy cái đồng bạn gian phòng, hắn sơ sót. À, thê lương tiếng gào từ hắn trong miệng phát ra, Chu Sán nắm chặt một tích tắc này cơ hội, móng trái cắm vào Ninh Giang ngực. Ninh Giang tay trái nắm muốn sâu hơn nhập thân thể mình móng vuốt, cả người trong miệng khạc máu tươi, một cước đá vào Chu Sán bụng, hai người ngay tức thì tách ra. Ninh Giang lăn lộn rơi vào từ phía sau vọt tới xác sống đống trong, mà Chu Sán trên đất lăn một vòng, xoay người bò dậy, hướng Hạ Chân chạy đi. Một bên chỉ huy Dương Nghị đi quấy nhiễu Ninh Giang, xác sống đống trong phiên trào điểm tụ tập ngay tức thì bị tảo khai. Ninh Giang tay trái che không ngừng chảy máu ngực, trong tay bát hoang đao tảo khai bầy cương thi vọt tới trước, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, sống chết thật giống như không bị khống chế vậy, có lẽ chỉ chớp mắt thì biết vĩnh viễn rời ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-lam-nong-d-an-moi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.